Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 599, 599 bò thang trời. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế tiếp tục xem tranh tài Andric Hồn Du Thiên Ngoại nghĩ đến tâm. Sự chú ý tiêu điểm chính là Zera. Đối với Zera, Lampard cái này cầu thủ đánh giá toàn năng là để cho người nghe lỗ tai sinh kén nhiều nhất một cái. Nói lên đến vị trí nào đều có thể đánh rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có thể đánh rồi tiền vệ trụ, giữa trước vệ, trước eo, trái phải giữa trận Zera. Đem hắn đặt ở ngoại trừ giữa trước vệ bên ngoài vị trí bên trên. Có vị trí nào là để cho người ta tuyệt đối yên tâm? Mà hắn ở vị trí này trên lại tuyệt đối có thể được xưng là cấp thế giới đây này. Từ đối với cầu thủ hiểu rõ, bồi dưỡng, cùng với sử dụng chờ nhân tố, Andric tại thủ phát bên trong tự nhiên sẽ tín nhiệm Lampard. Đem hắn liệt vào chọn lựa đầu tiên, mà không phải tại Liverpool hiệu lực từ ra nói đã ở phía sau vệ. Giữa trận từng cái vị trí trà trộn một vòng Zera. Đây là đội tuyển quốc gia chủ soái bất đắc dĩ. Nếu như hắn năm đó mời Zera có thể đã được như nguyện, hắn có thể tỉ mỉ bồi dưỡng Zera, phòng ngừa Zera ít đi cong đường. Mà bây giờ, Andric lại không có pháp sai xử câu lạc bộ, cho câu lạc bộ ra lệnh. Tựa như Carragher như thế, Andric đã triệt để bó tay rồi. Hoàn toàn không trông cậy được vào Carragher tại đội tuyển Anh phát huy tác dụng. Mùa giải trước, Carragher là đánh rồi bên phải hậu vệ. Cái này trận đấu mùa giải, Carragher lại bắt đầu đi bên trái hậu vệ cho De Red hiệu lực. Thật sự là một viên gạch. Chỗ nào cần hướng chỗ nào truyền. Carragher tương lai đánh giá cũng tự nhiên là toàn năng loại. Tiền vệ trụ, hậu vệ từng cái vị trí đều có thể đánh rồi. Sự thật đâu? Hắn tại hậu vệ biên bị đỉnh cấp tiền thủ nổ thương tích đầy mình. Có thể đánh rồi cùng có thể đánh rồi tốt, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Từ kỹ thuật năng lực góc độ ra phát, Zera rất đủ mặt, mấu chốt là dùng như thế nào hắn, kích phát hắn, để hắn vì đội tuyển quốc gia Anh cống hiến lực lượng. Chủ lực, trên trận đã không có vị trí, nhưng Andric cần dự bị trên băng ghế có hậu thủ, có thể phát huy kỳ binh hoặc cho đội bóng mang đến không giống bình thường hiệu quả cầu thủ. Làm như thế nào dùng Zera? Chính là một cái Andric nhất định phải suy nghĩ sâu xa vấn đề. Thông thường tình huống dưới, hắn là Lampard dự bị, nhưng chỉ là đem hắn liệt vào giữa trận cầu thủ dự bị, thì không khỏi đại tài tiểu dụng hoặc lãng phí tư nguyên. Andric không thể ức chế liên tưởng đến rồi một vị khác cố nhân. Benitez có một cái trận đấu mùa giải sử dụng Zera dùng phi thường tốt. Cái kia trận đấu mùa giải, Liverpool giữa trận sau có Mascherano phòng thủ, bên trong có Alonso tổ chức điều hành, tiên phong bên trên có Ennino Torres, mà tại Torres sau lưng đảm nhiệm bóng dáng tiền vệ người thì là Zera. Cùng Torres tịnh xưng lúc ấy Liverpool song tử tinh. Cái kia trận đấu mùa giải, Zera tại ngoại hạng Anh bên trong đánh ra cao nhất chỉ riêng số liệu. Giải đấu vào bóng 16 cái. Trận đồng đều vào bóng suất vượt qua 0.5. Cái kia một năm, Liverpool vị liệt Premier League thứ hai, là bọn hắn khoảng cách Premier League quán quân gần nhất một lần. Chỉ kém MU 4 phân. Nếu không phải Torres bởi vì thương vắng mặt 1/3 trở lên giải đấu, Liverpool chỉ sợ có thể lần đầu chạm đến Premier League cúp quán quân. Phải biết, khi đó Torres, giải đấu thủ phát thêm dự bị đăng tràng chỉ có 24 trận. Lại đánh vào rồi 14 quả bóng. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu muốn nói để Zera đi thuần phòng thủ, Andric không yên lòng. Để hắn đi làm tinh tế tổ chức làm việc, Andric không tin được. Đến cuối cùng phát hiện, cũng chỉ có thể phát huy hắn lực trùng kích rồi. Zera vọt lên tới đặc điểm 10 phần tươi sáng. Sải bước bóng gió thẳng thắn thoải mái. Xạ thuật bản lĩnh không tính không hợp thói thường. Sau chen vào uy hiếp có thể xâm nhập đến cấm khu bên trong. Mấu chốt là phải phóng thích hắn. Đừng cho hắn có phòng thủ nỗi lo về sau. Vừa rồi hắn điều chỉnh, chính là để Zera thoát khỏi B2B gông xiềng, đem hoạt động khu vực chỉnh thể tính di chuyển về phía trước. Từ trung tuyến đến đối phương bóng trước cửa, nhìn xem hắn phát huy ra hiệu quả. Zera rất cùng, ý chí chiến đấu của hắn không có người có thể nghi vấn. Hoạt động bóng đá viên đấu trí, chính là dùng chạy nhanh thể hiện ra tới. Không chạy nhanh cầu thủ, không có chút nào đấu trí. Không dừng lại chạy nhanh cầu thủ, đấu trí tràn đầy, dâu câu kéo đến đường biên sau biểu hiện càng tốt hơn. Tại tiến công bên trong càng thêm sinh động cùng tích cực. Một lần bên trái đường truyền bên trong bóng treo ở nhập đối phương cấm khu sau điểm. Heskey tranh đoạt đến rồi điểm rơi, nhưng không cách nào công cửa. Nhưng là hắn nhìn thấy khác một bên có đồng đội chen vào. Thế là đánh đầu làm bóng cho người kia. Zera, hắn bất ngờ chen vào để Albany hậu vệ không ngờ rằng. Đón rơi xuống bóng ra. Zera tới rồi một cước lăng không rút bắn. Kết quả, bóng ra cao ra rồi xà ngang. Nói xác thực, là khoa trương đánh máy bay. Đá xong cước này bóng. Zera chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Mất mặt a, hắn hạ thấp đầu xuống trở về chạy. Ám ám nói với chính mình lần sau thu hoạch được đồng dạng cơ hội. Muốn càng tỉnh táo một chút, chuẩn xác mà nắm chặt tốt bắn cửa bầy chân thời cơ. Vừa rồi chính là bầy chân sớm, không có ăn chính bộ vị. MU bàn chân sờ bóng lúc chép để, cơ hồ tương đương một cái truyền dài đem bóng giải vây. Nước Anh trận công kiên vẫn còn tiếp tục, bọn hắn chiếm hết trên trận ưu thế, nhưng thủy chung không cách nào ghi bàn. Đây đại khái là ngoại giới lúc trước không ngờ tới. Hơn phân nửa cho rằng nước Anh có thể chém dưa thái rau dễ như trở bàn tay cầm xuống tranh tài. Bất quá tại Andric một lần nữa điều chỉnh trận hình sau, nước Anh cần một đoạn thích ứng kỳ, từ 4321 biến thành 442. Không giống với truyền thống 442. Hiện tại 442 đấu pháp là 10 phần cấp tiến. Nhìn lên đến tiền vệ chỉ có một cái Heskey, trên thực tế làm hậu vệ biên kiến tạo đi lên sau. McManaman cùng dâu câu bên trong cắt, liền biến thành ba tiền vệ. Sau lưng còn có Zera mai phục, Zera về sau, lại có Lampard ở ngoại vi làm áp lực. Phá cái này loại hàng phòng ngự dày đặc, tiến công cần toàn diện trải rộng ra, chiếm hết trước trận tất cả khu vực, hình thành toàn diện áp bách. Tại nước Anh thích ứng tự thân điều chỉnh về sau, tiến công uy hiếp trực quan lên cao. Đến rồi hiệp một thứ 41 phút đồng hồ lúc, McManaman tại phải đường truyền bên trong, bọc đánh sau điểm Zera đánh đầu công cửa bị đối phương thủ môn cản ra. Tại cấm khu bên trong chế tạo hỗn loạn, hậu vệ giải vây bóng đá tì, bóng trực tiếp lan đến rồi cánh trái bên trong cắt tiến đến dâu câu dưới chân. Mới vừa ở cấm khu bên trong ngừng bóng chuẩn bị bắn cửa. Dâu câu nhấc đầu nhìn lên giật nảy mình. 1,2, 3,4. Có 4 tên Albany cầu thủ hậu vệ hướng hắn vây quanh xông lại. Bắn cửa. Nơi nào còn có bắn cửa góc độ. Hắn tỉnh táo hộ bóng quay người. Đem bóng chuyển về cho cấm khu trước lúc này không người chằm chằm phòng Lampard. Lampard đuổi theo chính là một cước thấp phẳng bóng rút bắn. Dâu câu đem cầu thủ hậu vệ đều hấp dẫn hướng về phía cánh trái. Bóng cửa bên phải lỗ hổng mở rộng. Lampard ngắm nhân tiện là bên này. Không người phòng thủ xuống rất có nắm chắc. Bóng ra chui thẳng đáy lưới. Nước Anh, rốt cục vào bóng rồi. Vì đội bóng kiến công chính là tiểu tướng Lampard. Hắn tại cấm khu dây trên sút xa trợ giúp nước Anh lấy được rồi dẫn trước. Lampard vào bóng sốc lên. Rồi nước Anh vào bóng mở màn, phá hàng phòng ngự dày đặc, khó khăn nhất vĩnh viễn là cái thứ nhất bóng, làm co đầu rút cổ phe phòng thủ mất bóng điểm số lạc hậu lúc. Toàn đội tư tưởng sẽ xảy ra khác nhau, có cầu thủ có lẽ sẽ còn thủ, nhưng có cầu thủ liền muốn tấn công, vãn hồi bại cục, dạng này sẽ dẫn đến đội bóng chấp hành chiến thuật xuất hiện phân liệt cục diện. Nói trắng ra là... chính là đồng đội ở giữa không tại một cái tiết tấu lên rồi. Ưu tú giáo đầu cho dù đánh rồi cực gửi phòng phản, cũng nhất định dự bị lấy chuẩn bị ở sau. Vạn nhất lạc hậu lúc, nên thế nào điều chỉnh khả năng tại lúc trước liền truyền cho rồi đội bóng, để các cầu thủ có chuẩn bị tâm lý. Tại mất bóng tận khả năng giảm xuống tinh thần đả kích cùng với cấp tốc làm ra điều chỉnh ứng biến. Albany chính là cán nạm đội bóng. Vô luận thế nào điều chỉnh, đều không cách nào cùng nước Anh cái này cấp bậc đội bóng tiến hành chống lại. Andrick an ổn ổn mà ngồi xuống xem so tài. Trận công kiên mở ra cục diện. Không ngoài sở liệu, chỉ cần không phải không có mục đích chiến thuật hồ đá. Toàn đội tư tưởng thống nhất. Đối phương bày xe buýt cũng vô dụng. Thứ 5-6 phút đồng hồ. Lại là tại Albany trước cửa một mảnh hỗn chiến. Lampard sút xa chế tạo đối phương thủ môn dập tắt lửa tuột tay. McManaman theo vào bù sút lại bị hậu vệ cản ra. Cuối cùng là Zera tại cấm khu bên trong thứ hai chân bù sút đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Liverpool tiểu tướng Zera nghênh đón đội tuyển quốc gia đầu tiên vào bóng. Chúc mừng hắn, trợ giúp nước Anh khóa chặt thắng cục. Zera mặc dù vào bóng rồi, nhưng hắn trên phương diện chiến thuật sử dụng hiệu quả vẫn là không rõ ràng. Andrick cảm thấy khả năng vẫn là cùng hắn còn tại chướng bóng cùng với tích lũy kinh nghiệm có quan. Hệ, không có khả năng lập tức để hắn xông đi lên, là hắn có thể trở thành ổn định điểm công kích, bất quá có thể tại hỗn chiến bên trong mò lấy vào bóng cơ hội. Chỉ ít thể hiện Zera tại công đi lên sau không phải con ruồi không đầu. Không biết rõ vì gì, Andrick cảm giác mình giống như dùng không thật cao trung phong. Cũng có thể là cầu thủ bản thân năng lực vấn đề. Heskey lấy được cơ hội không nhiều. Nhưng có hai lần hoàng kim cơ hội đều lãng phí hết rồi. Andrick bản thân cũng không thích điểm đối điểm cái này loại xác định vị trí cố định hình thức tiến. Công bộ đường, bởi vì rất dễ dàng bị hạn chế. Nhất là đối mặt đỉnh cấp phòng tuyến. Mà Heskey ngoại trừ có thể phát huy một chút điểm tựa tác dụng làm một chút bóng. Vào bóng lại khó hơn lên trời. Để cho người ta nhìn lấy sốt ruột. Đến rồi tranh tài thứ 70 phút đồng hồ. Andrick đem Heskey thay đổi. Để Alan Smith ra sân. Bắt cũng hạ tràng. Hagrid ra sân. Bổn tràng tranh tài hậu trường không có nhiều phòng thủ áp lực. Trên cơ bản chính là đoạt điểm cùng chặn đường. Chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm. Bắt ở đây trên không có chịu đựng khảo nghiệm. Tiếp tục giữ lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Andrick để Hagrid ra sân đi cảm thụ một chút bầu không khí. Ngược lại không trông cậy vào tranh tài bản thân có thể rèn luyện hắn. Tâm lý thích ứng cùng cảm thụ là trọng yếu nhất. Tranh tài 10 phút cuối cùng. Andrick hai tay cắm túi đứng ở bên sân xem cuộc chiến. Thần sắc không nóng không lạnh. Thay đổi trận cầu thủ biểu hiện đều rất bình thường. Smith, Hagrid, cái trước tại dày đặc khu vực nạn trong nước có thành tựu. Cái sau chung quy chung củ. Sờ bóng số lần một cái bàn tay đếm ra. Một chút cầu thủ trẻ ở đây trên không hiểu được linh động a. Dâu câu chính là, kỹ thuật năng lực là có. Nhưng kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Heskey đều xuống tràng. Cấm khu bên trong liền cái chút cao đều không có. Hắn tại đường biên còn tại lên bóng chuyền bên trong. Andrick cũng không có đi nhắc nhở cầu thủ. Tranh tài thời gian cũng không còn sót lại bao nhiêu. Có đôi khi, cầu thủ chướng bóng chính là cần một cái điểm tới hạn. Thông tục điểm nói là khai khiếu. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Điểm số không tiếp tục sửa. 2-0. Nước Anh sân khách đánh bại Albany. Tại kết thúc thế đấu loại vòng thứ 5 sau cuộc tranh tài. Nước Anh 5 chiến 3 thắng 1 bình 1 thua. Tích 10 điểm, có được 10 cái sạch thắng bóng. Cùng tổ Finland cùng nước Đức chiến hòa. Hiện tại tích 9 phân bọn hắn bị nước Anh phản siêu. Nước Anh chỉ lạc hậu nước Đức 3 phân. Rất có hy vọng tranh thủ lấy vòng bảng đầu danh trực tiếp lên cấp World Cup vòng chung kết. Bản tiểu tổ thi dự tuyển còn thừa lại 3 lượt. Vòng tiếp theo thi đấu sự tình là tại tháng 6 tiến hành. Nhưng nước Anh luân không? Sẽ ở tháng 9 tiến hành. Vòng tiếp theo đối thủ là Finland. Chỉ cần nước Anh chiến thắng Finland, cơ hồ liền có thể khóa chặt kèm theo thi đấu danh ngạch. Tại cái kia về sau, bọn hắn sẽ ở thứ hai đếm ngược vòng làm khách nước Đức. Trình diện Anh Đức đỉnh phong chi chiến. Chúc nước Anh hảo vận. Tranh tài kết thúc, Andrej đi vào trận cùng cầu thủ nắm tay, khen ngợi một phen. Hôm nay cầu thủ trẻ nhiều, một trận thắng lợi hẳn là nhiều một chút cho bọn hắn cổ vũ cùng khen ngợi. Tại rời sân lúc, Andrej ánh mắt trở nên sắc bén, xử lý rồi Hy Lạp. Tại Albania trên người soát 8 cái sạch thắng bóng, lại thêm Hy Lạp 4-1. Nước Anh sạch thắng bóng từ hắn tiếp nhận trước trừ 1 biến thành 10. Sạch thắng bóng không trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Tại còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, Anh Đức sẽ trực tiếp đối thoại một trận. Còn lại 2 trận nếu song phương đều thắng, như vậy nước Anh tại thứ 2 đếm ngược vòng đụng tới nước Đức tranh tài. Cho dù thắng, hai đội điểm tích lũy cũng sẽ giống nhau. Điểm tích lũy giống nhau lúc trước so sạch thắng bóng, hắn sẽ không đối với cầu thủ nói những này. Nhưng trong lòng mình tất nhiên có một bản chướng đang tính. Kế tiếp muốn xử lý người cạnh tranh là Finland. Đời này đấu loại, quả thực là bò thang trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.